Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 591, khiếp sợ Tích. Đáp án này hiển nhiên không cách nào để cho Tích hài lòng. Nhưng hắn không có tiếp tục truy vấn ý tứ, hiểu được Kaido đã đột phá hải quân phòng tuyến tình huống. Biết rõ do Kaido phát động, thú triều, khủng bố cỡ nào Tích. Cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hắn cũng không dám đem hy vọng ký thác vào người khác ngăn lại Kaido. Huống chi hắn dưới tay cán bộ cứ như vậy bại lộ ở thú triều trước mặt. Nếu như liền để cho bọn họ như vậy bị giết chết mà nói. Cho dù trong lần chiến đấu này hắn chiến thắng, vậy cũng sẽ kéo chậm hắn dã tâm cùng kế hoạch. Hắn dã tâm không chỉ có riêng chỉ là hải tặc vương đơn giản như vậy. Thú triều cường đại nhất đặc điểm đó là kia không gì sánh nổi đánh vào. Muốn ngăn cản nó phòng bị không thể nghi ngờ là một loại hành vi ngu xuẩn. Chỉ có cường đại hơn đánh vào có thể ngăn lại nó. Mà ở phía chiến trường này duy nhất có thể chống lại cùng sánh bằng cái này đánh vào. Thực ra mới vừa rồi cũng đã triển lộ mà ra. Đó chính là Wapol bắn Minh Vương sóng trùng kích. Cổ đại binh khí Minh Vương nó cường đại, đã thông qua liên tục hai lần không cách nào phòng bị đả kích tìm được chứng minh. Cho dù không cách nào cho Kaido tạo thành vết thương chí mệnh, có thể phá hủy được cái này thú triều lại không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Wapol là Tích nhất định phải được đồ vật, một khi nắm giữ đòn công kích này phát động quyền, như vậy liền có thể tự do đất khống chế mảnh chiến trường này. Kaido mặt ngó thế lực khác đả kích có thể ngồi nhìn bất kể. Mà ở hắn lộ ra đả kích hắn đoàn hải tặc dấu hiệu lúc. Tích liền có thể không chút do dự ngăn hắn lại. Minh Vương chỗ dùng còn không gần như thế. Nó có thể ngăn trở xuống thú triều. Giống vậy có thể cho thế lực khác mang đến phá hủy tính phá hư. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng chỉ có thể giết chết ngươi. Tích lạnh giọng cười nói. Đang mở Saido năng lực sau, Tích không có vận dụng Yami Yami no Mi Fruit hấp dẫn năng lực. Đổi lại là những người khác, Yami Yami no Mi Fruit hấp dẫn cùng năng lực không có hiệu quả hóa là một cái chí mạng sát khí. Nhưng là một điểm này lại đối với Saido không có hiệu quả. Ở đã tại trước đó chiến đấu tìm được chứng minh tình huống. Tích cho dù năng lực đã tăng lên tình huống. Cũng không có chuẩn bị làm ra như vậy dò xét. Chiến đấu là cuộc chiến sinh tử. Bất kỳ dò xét hành động cũng không nên đặt ở trong chiến đấu sinh tử. Trừ phi là tại chính mình lâm vào xu hướng suy tàn tình trạng. Mới có thể dùng loại này gần như là tiền đặt cuộc phương thức. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Tích thực lực sẽ có một chút cắt giảm. Lòng bàn tay hắn xúc Tích lên chấn động lực lượng. Này một phần lực lượng làm cho người kinh hãi, đầy đủ mọi thứ cũng bại lộ đang chấn động đè ép bên dưới. Mặt đất bắt đầu không chịu nổi này cổ áp lực, kém lên xuống đất vặn vẹo. Không trung cũng xuất hiện vết rách, nó cơ hồ tác dụng không gian xung quanh đầy đủ mọi thứ. Ngay cả cái thế giới này đều run rẩy cùng sợ hãi bị. Nó lực lượng phảng phất mãi mãi không kết thúc đất bão táp một dạng còn đang không ngừng mà hiện. Lên đến, mau tránh ra, Zephyr quát lên, hắn rất cảm nhận được rõ ràng Tích xúc Tích đứng lên năng lượng đáng sợ. Có thể đưa tới động đất cùng sóng thần lực lượng, nếu như tác dụng ở yếu ớt trên thân thể con người. Có thể tưởng tượng kết quả kia, trực diện như vậy đánh vào cũng không phải là lý trí hành động. Cho dù là thống hận hải tặc hắn, ở dưới tình huống như vậy như cũ không thể không lựa chọn tránh lui phương thức. Anh ngùng tân tư đều tại hắn nói xong một khắc kia. Liền bắt đầu hướng phía sau rút lui, nếu như không kịp thời rút lui mà nói, làm cái đó công kích tới trước khi một khắc kia. Hết thảy hành động cũng quá chậm, nhưng ở rút lui thời điểm, anh đột nhiên dừng lại, nàng nghi ngờ nhìn Saido. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, tựa như cùng lúc trước đối mặt Weibun lúc một loại lạnh nhạt bộ dáng. trước sau như một đồng hồ như bây giờ mang theo mạnh mẽ chèn ép đả kích bên dưới. Anh vẫn không khỏi phải lo lắng. Nàng dứt khoát quyết nhiên quay người trở về tiếp viện. Jeffer ngăn lại nàng, khác làm chuyện ngu xuẩn. Cái đó đả kích ngươi không cản được tới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, anh còn muốn nói thêm gì nữa? Có thể mà nói chưa mở miệng lại bị Jeffer cắt đứt. Nếu hắn lựa chọn như vậy phương thức chiến đấu, vậy thì không đến nổi ngay cả đả kích cũng đối phó không? Ta có thể không nhớ dạy ra như vậy học sinh. Jeffer nói, không cách nào chống cự vậy liền né tránh. Có thể chống lại vậy liền dùng quả đấm nghiền ép. Đây là Jeffer giáo cho học sinh. Hắn một mực tin phụng thân thể rèn luyện mới là trọng yếu nhất. Anh không nói nữa, nàng xem mắt Saido sau đó làm ra thỏa hiệp, nhưng nàng thỏa hiệp cũng không phải là Jeffer lão sư mà nói. Càng nhiều là tự thân nhỏ yếu thỏa hiệp, tự biết không cách nào trở thành trợ lực, hơn lưu lại nơi này ngược lại có thể trở thành gánh nặng nàng. Chỉ có thể làm ra quyết định như vậy, tiếp hắn đi, ta đắc ý một đòn. Tích phát ra tiếng cười. Chấn động tần số bị mở rộng đến cực hạn, không trung xuất hiện từng đạo tơ đen, đó là vỡ vụn ban tích, vô số người che kín lỗ tai, ong ong ong, minh thanh vang rồi, vô số xé trời âm thanh tấu khởi, giống như trên võ đài đồng thời tấu vang nhạc rock một dạng chói tai bức bách người. Rút lui, đây là trên chiến trường gào thét phải thường xuyên nhất thanh âm. Ai cũng biết rút lui. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể rút lui lấy đi. Tại chính thức công kích tới trước khi một khắc kia, coi như ý thức làm được, nhưng là bọn hắn căn bản là ngay cả né tránh động tác đều làm không được ra. Lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian quá ngắn, ngắn đến chỉ là một ý thức mà thôi. Thân thể nhưng không cách nào làm ra quay mũi hành động chớp mắt liền kết thúc. Nó thẳng đọa mà xuống. Bao trùm mảnh chiến trường này đánh vào sau đó giáng lâm. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây chấn động tần số xuống run rẩy hủy diệt. Nhưng mà nó muốn nhất hủy diệt mục tiêu. Lại một mình tồn lưu đến. Không có ai tưởng tượng ra được. Hắn là như thế nào làm được một điểm này. Chỉ biết là ở nơi này đánh vào xuôi ngược trung tâm. Có một người lại vững vàng đất đứng. Liên đới dưới chân hắn đất cũng không có bị một chút ảnh hưởng. Cái cảnh tượng này nhìn như thế đất dị thường, nhưng lại là chân thật đất phát sinh ở bọn họ trước mắt. Đưa tới động đất không trung băng liệt đả kích, lại đơn độc ảnh hưởng không một người. Hắn lại biến cường, Jeffer cảm thán nói, lão sư thấy học sinh tiến bộ tới là vui vẻ yên tâm. Nhưng hắn ở Saido trên người chiếm được nhưng là mấy phần tự ti. Người này tiến bộ quá nhanh. Lần trước thấy hắn thời điểm, lực lượng còn không đến mức như thế khen. Tần tự ánh mắt cũng tiết lộ ra mấy phần mừng rỡ. Saido cường đại làm hắn sinh lòng hướng tới. Ngay từ lúc hay lại là tân binh thời đại thời điểm. Saido liền cho thấy vượt xa bọn họ chiến lực. Anh là thở phào. Bất kể như thế nào bình yên vô sự cho giỏi. Cái gì? Điều này sao có thể? Tích thất kinh, so với những người khác, hắn phản ứng còn phải tới khoa trương hơn một ít. Mặc dù không cho là lần công kích này có thể bắt lại Saido, tuy nhiên lại một chút cũng không dự đoán đến họp là cục diện này. Ngay cả cái đảo cũng có thể vỡ vụn công kích bị hời hợt vậy hóa giải. Hắn dễ dàng tiếp đó. Cái này đã chưa tính là tiếp tục, mà là kháng, ở trực diện đả kích tình huống. Saido căn bản cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Tích đã đi tới cách Saido không xa địa phương. Hắn cố gắng trấn tĩnh lạnh nhạt nói. Giết chết ngươi, thật rất đáng tiếc. Ngươi cũng thấy được từ Chagura Gura no Mi Fruit năng lực cường đại đi. Phối hợp Yami Yami no Mi Fruit hung ác năng lực. Cái thời đại này cuối cùng sẽ thuộc về ta. Hắn dùng lời như vậy tới mời Saido. Kỳ lời ngầm phảng phất đang kể ta còn không dùng toàn lực. Ta phải giải quyết ngươi rất đơn giản. Chỉ là đáng tiếc ngươi năng lực mới nương tay. ngươi phải thật tốt lần nữa suy tính một chút. Trên thực tế, Tích đã đối với Saido lộ ra kiêng kỵ, nếu như có thể dùng chiến đấu trở ra phương thức giải quyết, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Đối mặt Tích một lần nữa mời, Saido mang theo châm chọc một loại nụ cười. Đổi một góc độ đến xem, ngươi sẽ đồng ý sao? Tích không biết đáp án này kết quả như thế nào, bởi vì hắn không phải là Saido, cũng không biết hắn thực lực chân chính đạt đến tới trình độ nào. Nếu như thực lực mạnh với đối thủ, Tích đương nhiên sẽ không đồng ý. Giết chết địch nhân vẫn luôn là hắn tin phụng quy tắc. Bất kể địch nhân nhỏ yếu hay không, sát lục vốn là một món làm người ta vui vẻ sự tình. Mà nếu như là yếu hơn đối thủ, như vậy hắn sẽ đồng ý. Tựa như cùng hắn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc một dạng, hắn vừa mới bắt đầu mục đích là vì phụ thuộc vào kỳ đạt được bình an đơn giản như vậy. Chỉ là Yami Yami no Mi Fruit xuất hiện để cho hắn dã tâm hoàn toàn kết sinh ra. Bởi vì hắn đạt được khả năng mạnh hơn điện thoại của đối với biết. Hắn một cái khác tâm tính xuất hiện, vậy phải xem ngươi cho là mình mạnh hơn ta hay yếu, Tích thử thăm dò nói. Saido thở dài, nhưng hắn nói ra lời lại cùng than thở nên có chủ đề ngược lại. Ngươi hỏi như vậy là sợ cực độ phách lối lời nói, lại trang bị than thở yếu tố, nhìn một cái thì biết rõ là cố tình làm. Tích sinh lòng nổi nóng, hắn đột nhiên phát động đánh bất ngờ. Sở dĩ muốn ở bên cạnh Saido mới bắt đầu đàm luận như vậy không quan trọng sự tình, là vì để với lần này đánh lén, một bên phân tán Saido sự chú ý đồng thời, còn có thể một bên xúc tích lực lượng. Ở Saido Kenbunsoku Haki bên dưới, lần này đánh lén cũng không có thấy hiệu quả. Bước chân hắn nhẹ dẫm đạp cả người giống như lông chim một loại nhẹ nhàng. Thoáng cái liền kéo dài khoảng cách. Tích cũng không nghĩ là, nếu như dễ dàng như vậy đánh lén mà nói, hắn đối với Saido đánh giá cũng sẽ không cao như vậy. Theo Tích, Saido cường đại trừ kia khó mà để cho người ta hóa giải năng lực trở ra. Còn có kia một phần ở bất kỳ chiến đấu nào cũng sẽ không khinh thường cẩn thận cùng nghiêm túc. Tích biết điểm này, cũng trước đó nghĩ tới cái này kết quả. Hắn chọn lựa ngay từ đầu không chuẩn bị sử dụng ra đánh cờ tư thái. Sử dụng Yami Yami no Mi Fruit hấp dẫn năng lực tới bắt Saido hành động. Đang chiến đấu trước, hắn không chuẩn bị sử dụng loại này tràn đầy bất xác định tính đất năng lực. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Tại ý thức đến Saido khả năng nắm giữ so với mạnh hơn thực lực dưới tình huống, hắn chuẩn bị vận dụng Yami Yami no Mi Fruit cường đại năng lực tới lấy đắc thắng lợi nhuận. Này giống như là một cuộc đánh bạc, mà trên chiếu bạc thượng đã dọn xong chip. Hoặc là Tích chiến thắng, hoặc là Saido chiến thắng. Yami Yami no Mi Fruit hấp dẫn năng lực bắt được Saido quỹ tích. Nó hấp dẫn Saido hướng Tích ngang nhiên xông qua. Tích chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn lần nữa chọn lựa biện pháp cũ, một loại lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu. Có mãnh liệt ý chí hắn, trên lý thuyết có thể chống được bất kỳ công kích nào mà không mất đi ý thức. Ở Saido bị kỳ hấp dẫn đi tới trước người một khắc kia, Tích lộ ra thắng lợi vui sướng. Chàng này thắng bại là ta thắng. Tích nắm lại quả đấm hướng kỳ bay tới Saido vung đi. Tràn đầy mang theo chấn động lực lượng một quyền, nếu như ở số không khoảng cách va chạm dưới tình huống trúng mục tiêu, có thể tưởng tượng sẽ mang đến tổn thương. Va chạm vang tiếng vang lên, nhưng tiếng vang cũng không phải là trong kịch bản như vậy song phương va chạm mà phát ra, mà là do Tích một phương diện đất thi ngược ở Saido trên người phát ra. Hắn một quyền thiết thiết thực thực đánh vào Saido trên người. Ôi chao, Tích phát ra ngạc nhiên thanh âm. Cái kết quả này chính hắn cũng không nghĩ tới. Từ Saido cho tới nay thật sự biểu lộ mà ra cường thế. Hắn cũng đã làm tốt nhịn đau đau chuẩn bị, có thể kết quả lại khiến người ngoài ý. Tích vừa định biểu lộ ra mừng rỡ biểu tình, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng kịp. mang theo chấn động lực lượng một quyền, nhưng ngay cả đánh bay Saido cũng không có làm được. Cái này không thể nghi ngờ tồn tại dị thường. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Tích lập tức buông tha tránh né dự định. Thời gian đã không cho phép hắn làm như thế. Hắn không thể làm gì khác hơn là lập tức đánh ra ngoài ra một quyền, ý đồ đem Saido đánh vỡ. Đang lúc này, Saido đột nhiên mở ra sáng ngời đỏ mắt. Chiến trường không khí trong nháy mắt thay đổi. Hắn dùng tay tiếp lấy Tích đánh tới một quyền. Ở gần như cũng trong lúc đó chớp mắt đem tất cả lực lượng đường hướng toàn bộ đường hướng Tích. Hắn thật sự chống được lực lượng, kết hợp tự thân lực lượng, cũng duy nhất đất đánh vào Tích trên người. Một cổ khó có thể tưởng tượng kịch liệt truyền khắp Tích thân tao. Hắn bị trực tiếp oanh kích vào mặt đất. Tiếng nổ trận trận vang lên. Bề mặt quả đất hướng lên lật lên. Tích bị kẹp ở thật sâu trong kẽ hở. Chấm ngoặc kép. Ở cách ước chừng 10 vài giây sau, truyền tới tiếng rên rỉ vang. Đó là so với dạ oanh khóc còn phải thê tuyệt thanh âm. Ở Yami Yami no Mi Fruit tác dụng phụ xuống, có đau đớn gấp bội cái này tác dụng phụ, Tích thân thể không một chỗ không hề truyền đến cảm giác đau đớn. Da dày thịt béo này đều không sao. Saido mặt đầy đất thất vọng bộ dáng, nhưng hắn quan tâm cũng không phải là cái này, mà là hắn Tích tình trạng. Cho dù ở như vậy đả kích bên dưới, còn có Yami Yami no Mi Fruit đau đớn gấp bội cái này đi bắp, Tích lại vẫn không có mất đi ý thức. Đủ để có thể thấy hắn năng lực kháng đòn. Như vậy đối thủ khó dây dưa, để cho hắn thong thả lại sức cũng không phải là một món cái gì tốt chơi đùa sự tình. Huống chi Saido một mực thờ phượng cũng là nhanh giải quyết đối thủ nguyên tắc. Tích tình trạng tự nhiên không có phương hướng trong miệng lời muốn nói như vậy, không việc gì. Lấy hắn tự thân thể xác chống được chính mình hai đánh, trong đó còn kèm theo Saido lực lượng, đủ để có thể thấy tình trạng cố gắng hết sức tồi tệ. Lợi dụng Yami Yami no Mi Fruit chiếm đoạt năng lực đem dư thừa đất sét chiếm đoạt, Tích rồi mới từ trong khe hở khó khăn bò ra ngoài. Saido đã phát động tấn công, Tích lộ ra lui sợ hãi màu đậm, bất chấp thân thể thương thế, hắn trực tiếp hướng phía sau rút lui lái đi, trong tay vốn nên ngang ngược Gura Gura no Mi Fruit năng lực. Giờ phút này thật sự sử dụng ra lực lượng lại thành hắn chạy trốn công cụ. Độc quy chẳng biết lúc nào, ngăn ở trước người Saido, hắn lấy ra trái táo, cầm một cái quả táo đi. Nếu như ngươi bắt được thật trái táo mà nói, liền cho ngươi đi qua. Tích thầm buồn, thân là hắn thuyền y, lại nói ra lời như vậy, này có thể để cho người ta không cao hứng nổi. Nhưng đây cũng là hắn một cái cơ hội, chỉ cần có thể đưa đến kéo dài thời gian tác dụng liền có thể. Giờ phút này ý tưởng của Tích liền là đơn giản như vậy. Hắn làm sao có thể muốn lấy được? Trước đây không lâu vẫn chỉ là lực lượng tương đương đối thủ. Sau đó một khắc gặp mặt lại nắm giữ nghiền ép hắn lực lượng. Ở Saido cùng Kaido lúc chiến đấu, còn không nhìn ra, thật là đến chính mình lúc chiến đấu, khó giải quyết trình độ lập tức hiển lộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.